Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi lên tận vùng cao, những nơi miền biên viễn xa xôi, trong series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng của tác giả nhà văn Bố Láo. Để nói cho anh chị em nhớ thì đó chính là cái series về Thành Mo, về Nam Chó và Em Trăng Phèo. Đấy, nhắc đến thì chắc là anh chị em nhớ ngay đúng không ạ? Thì chúng ta đã được biết rằng là Nam Chó và Em Trăng Phèo, hai người đã có một cái giọt máu với nhau, nhưng mà Em Trăng Phèo đã biến mất. Thế cho nên là phần này thì Nam Chó sẽ bất chấp đi tận lên miền biên viễn để tìm lại vợ con mình. Liệu rằng những điều gì sẽ cản đường Nam Chó, với sự hỗ trợ của Thành Mo, họ có thể vượt qua được hay không? Họ có thể làm được những gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Một chút nữa khi tác giả nhà văn Bố Láo comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Dạo này mình đang giảm cân. Đúng rồi, mình đang giảm cân. Mình giảm từ 68 lên 70 cân đó bạn. Right chưa? Ok, nếu như anh chị em muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì anh chị em có thể vào trong TikTok shop hoặc là làm theo hướng dẫn ở trên màn hình. Còn cái gì nhỉ? Anh định nói cái gì nữa mà anh quên. Sáng ngày mai thôi, nhớ rồi. Sáng ngày mai kênh Quảng Tụ Online chuẩn bị hoạt động lại vào lúc 10 giờ 15 phút với tập tiếp theo của Khăn Tăng Trắng. Chân thành xin lỗi quý vị và các bạn vì sự gián đoạn trong thời gian vừa qua, và hẹn quý vị và các bạn sáng ngày mai với hoạt động của kênh Quảng Tụ Online. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê Dân Tộc Tây Bắc, series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, mang tên, tự nhiên lại quên, Tìm Vợ Vùng Biên, tác giả nhà văn Bố Láo. Những phần trước, chúng ta thấy Nam và Trang sau khi được Thành Mo giới thiệu cho chuyến đi về Hải Dương, hai người đã có nảy sinh tình cảm và có một đêm say rượu ân ái với nhau. Sau đó họ phát hiện ở trong khách sạn có trấn yểm, cho nên phải ở lại để giải cái thứ trấn yểm độc địa bằng bùa thai nhi của người chủ cũ khách sạn yểm vào. Hậu quả khiến cho con chó tinh ở trong người Nam Chó phải hy sinh bản thân, ở lại trong cõi mộng canh giữ và diệt nốt đám quỷ thai nhi, không cho chúng nó quay về dương thế để nằm láo loạn loạn loạn cả dân gian. Từ đó Nam Chó mất đi người bảo vệ chính là con chó tinh, trở lại với cuộc sống của một sinh viên năm cuối. Sau chuyến thực tập cách đó 3 tháng, về xóm trọ nhận được thư của Trang. Cô đã bỏ đi khi biết bản thân mình đã hoài thai với Nam. Sau cùng trong 4 năm dòng, Nam đi tìm vợ con. Và một ngày giáp Tết, Thành Mo thông báo cho Nam biết trong chuyến công tác cách đó vài tháng, Thành Mo đã vô tình bắt gặp Trang ở trong phiên chợ. Cả hai đã tức tốc chuẩn bị khăn gói cùng nhau, bước chân vào chuyến hành trình cuối cùng trong series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cái cuộc hành trình đầy gian nan trắc trở để tìm lại vợ con của Nam, tìm lại hạnh phúc của Nam. Tôi ngồi trên xe, ôm ba lô, đồ dùng và quần áo, mải mê ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường. Đấng hóa công đã tô điểm vào những cung đường treo leo một màu xanh bát ngát. Trời mây nắng gió hòa với tiết xe xe lạnh của những ngày cuối năm. Thành Mo lái xe đi vào một lối. Hai bên có cơ man nào là những cây đào rừng đang nở. Màu hồng cánh hoa đào như là nhuộm hết cả núi rừng bạt ngàn. Càng đi vào đây, bầu trời như đang xám xịt lại, lắm sương mù làng bảng. thậm chí đọng thành giọt bám ở trên kính xe. Thành Mo phải kéo cái cần gạt nước. Mãi đi ra khỏi rừng đào, trước mặt chúng tôi hiện ra hai bên là những dãy hàng, những người dân tộc Giấy, dân tộc Mông bán hàng rau, ngô cùng với những hàng mắc khén, hạt dồi. Tôi bảo Thành Mo hạ kính xe rồi đi chậm lại, tiện thể ngó đầu ra ngoài, nhìn cảnh chợ bản vắng vẻ đơn sơ. Thế nhưng màu sắc thổ cẩm xanh đỏ nó lại đẹp đến một cách cuốn hút kỳ lạ, như là cách họ đang chào mời hai thằng chúng tôi. Tôi xuống xe vặn vẹo người cho đỡ mỏi. Thành Mo đỗ xe vào bên rìa đường, cũng vươn vai hít thở không khí trong lành của mùa hoa về trên núi. Ngắm những dãy hàng, ngắm những thiếu nữ đi chơi chợ, ngắm mấy người mán ngồi hàng thong thả leo trên những sườn dốc thoai thoải, những cô gái người Mông đi hẹn hò cầm ô sánh đôi bên những chàng trai đang thổi khèn, múa khèn. Cảnh đôi lứa hạnh phúc làm cho tôi vừa mừng lại vừa tủi, chẳng biết diễn tả như thế nào. Thành Mo thấy tôi trầm ngâm thì tiến tới vỗ vai, xua đi không khí ảo não, vừa để động viên tôi. Này, thế sắp gặp lại em Trang, mày thấy thế nào? Tâm tư nặng nề một chút, tôi mới đáp. À, tao thấy vừa hồi hộp, lại vừa thấy xót xa. Chả biết mấy năm qua Trang đã sống ra sao, cô ấy nuôi con vất vả như thế nào. Chả biết là cô ấy có trách tao không nữa, khi mà tao không đi tìm thấy cô ấy sớm hơn. Thành Mo cười cười. À, chắc là không đâu, nhưng mà thằng bé thì kháu lắm đấy. Thật, hôm đấy tao gặp Trang phèo. À, tao gặp Trang, nhưng mà tao thấy em ấy gầy đi nhiều, khuôn mặt cũng có phần khắc khổ. Ban đầu tao còn ngỡ ngỡ, nhưng khi tao nhìn kỹ thì chắc chắn là Trang mà. Sau chuyến công tác tao bận quá, mãi đến giờ này tao mới đi tìm gặp mày được. Cảm ơn mày đã cho tao biết. Thế sắp đến nơi chưa? Tôi thở dài, đôi mắt lim dim, châm một điếu thuốc, phun ra một làn khói dày đặc. Thành Mo không đáp. Nó đi vào trong dãy chợ phiên ở con đường xuống thị trấn, hình như là cái quán nướng ở bên kia đường nữa. Đứng từ xa, tôi hồi hộp lắm, chẳng hiểu làm sao mà giờ phút này đôi chân của tôi nó cứ run run từng bước, từng bước. Thậm chí có những đoạn tôi mơ hồ phải đưa tay lên vịn lấy vai của Thành Mo, như để không cho mình quá run rẩy mà khuỵu xuống. Tôi đã sắp sửa gặp mẹ con cô ấy, hai người mà vì tôi đã phải chịu biết bao nhiêu khó khăn vất vả khổ sở. Tôi sắp sửa gặp vợ tôi, con tôi. Khi đến nơi, tôi thất vọng. Quán nướng đóng cửa, không có người bán. Tôi ngơ ngác quay sang hỏi Thành Mo. Này, mày có nhầm không đấy? Không, làm sao mà nhầm được. Ôi trời ơi, cái giàn hoa giấy ở trước cửa thì chính xác là nó mà. Tôi bèn chạy lại hỏi thăm những nhà bên cạnh. Đây có lẽ là một xóm những người di cư từ miền xuôi lên đây. Họ sống lẫn trong đồng bào thiểu số, tạo thành một thị trấn sầm uất, có chợ ở bên đường. Tôi đứng sơ rớ hỏi thăm một lúc lâu thì một người hàng xóm nói với tôi. À, cô Trang bán thịt nướng đấy à? Hình như có một đứa con trai đúng không? Tôi vội vàng đáp. Dạ, dạ đúng rồi. Chị có biết mẹ con cô đi đâu không? Bà chị cười thật tươi. Chú tìm cô làm gì? Nghe đâu cô chuyển đi rồi. Mới cách đây có tuần thôi. Hình như theo bà cụ về bản Lũng Phìn. Bản Lũng Phìn á? Bản ấy cách đây có xa không? Chị có biết tên bà cụ đấy không? Bản ấy không nhớ rõ lắm đâu, nhưng bà già ấy là người Dao, tầm 60 tuổi gì đó. Các anh thử vào đấy tìm mà hỏi thăm thử xem. Tôi thất vọng cúi đầu cảm ơn bà hàng xóm, rồi thất thểu quay sang Thành Mo. Trang không có ở đây, nhưng mà hàng xóm bảo cô ấy chuyển đi cách đây độ tuần, vào mãi đâu tận trong bản Lũng Phìn đấy. Này, mày có biết bản đấy ở đâu không? Thành Mo cũng hơi thất vọng nhưng vẫn động viên. Yên tâm đi, có duyên là ắt sẽ gặp. Tao với mày lại lên đường đi tìm tiếp. Ở trong này còn có một bản người thiểu số nữa, có lẽ chính là cái bản mày nói đến đó. Vào đây tìm, biết đâu gặp lại thì sao. Tôi gật đầu rồi lên xe theo Thành Mo, xuôi theo con đường mòn vào mãi bên trong. Trời đã bắt đầu sập tối. Thành Mo bảo: "Thôi, tạm thời hôm nay ta nghỉ ở đây, rồi ngày mai sẽ tìm tiếp. Mày đi tìm vợ mấy năm nay rồi, cũng đâu có vội." Tôi cũng đành chịu cùng Thành Mo đi vào trong một khu có nhà dành cho khách du lịch. Loại nhà này làm kiểu dáng giống như là cái tổ chim khá cao trong một rừng cây vắng vẻ. Chúng tôi thuê hẳn hai căn ở cho thoải mái. Bên trong làm hoàn toàn bằng gỗ ấm cúng, được thắp những ngọn đèn vàng. Đang ngắm nghía nội thất thì có tiếng gõ cửa. Tôi cau mày nhìn ra bên ngoài. Tôi bước ra, hóa ra là một cô gái, có lẽ là quản lý của khu nhà tổ chim. Các anh có cần dùng gì không? Để em đem lên. Tôi chỉ xin hai chai nước lọc, rồi dặn thêm: nếu như có mì tôm hay là đồ ăn gì thì mang lên ăn cho dằn cơn đói. Đoạn nằm vật ra giường sau cả ngày chạy xe mệt mỏi, đôi mắt của tôi chỉ díu lại, trực như muốn ngủ. Tôi cứ từ từ chìm vào trong một cơn mơ. Một cơn mơ cũng vô cùng lạ kỳ. Giữa núi rừng lảng bảng trong sương, những cánh hoa đào rừng cứ lập lòe đỏ đỏ hồng hồng. Tôi nghe như có tiếng cười. Tiếng cười khúc khích, tiếng cười trong veo của một người con gái. Sau đó là cả tiếng gọi bi bô của một đứa trẻ. Hình như là nó gọi tôi: "Bố, bố ơi." Tôi ngơ ngác. Tôi ngoái nhìn cố xuyên qua màn sương mù để xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Cuối cùng ánh mắt của tôi dừng lại ở trên triền núi, nơi có những cây đào cổ thụ to lắm, tán xum xuê. Ở trên tán cây đã được nhuộm hồng bởi những cành hoa đang đúng độ xuân về. Có hai mẹ con, người phụ nữ, đang bế nhau đứng ở đó. Đứa bé giơ bàn tay trắng trẻo mũm mĩm vẫy vẫy. Chỉ có điều tôi không nhìn rõ mặt của cả hai mẹ con. Thế nhưng lúc này, từ sâu trong tim của tôi dâng lên như là một niềm xót xa, như là một sự thân thuộc. Khóe miệng của tôi run rẩy: "Trang, Trang ơi, con ơi, con." Không biết là tôi cứ mê man như vậy bao nhiêu lâu. Bỗng nhiên tôi giật mình ngồi phắt dậy, bởi bên ngoài tôi nghe như có tiếng ai đó kêu cứu. Thằng Thành Mo cũng giống như vậy, cả hai cùng lao ra khỏi phòng rồi chạy xuống dưới. Chúng tôi thấy cô gái lễ tân, mặt mũi tái xanh, chỉ về hướng sườn đồi. Ở bên kia đồi, có mà. Chúng tôi vội vàng lao thẳng theo hướng mà cô gái lễ tân chỉ. Bên ấy là vạt rừng đen thẫm, âm u, bao phủ bởi sương mù, không có lấy một bóng người. Ma ở đâu? Hay là cô ta lại nom gà hóa cuốc? Vùng rừng núi này về đêm nó tịch mịch đến lạ lùng. Mới bước ra khỏi nhà mà đã nổi hết cả da gà lên. Thằng Thành Mo vỗ vai tôi: "Nhìn kìa, có một đoàn xe mới vào, toàn là xe xịn, toàn mẹt cái BMW kìa." Tôi nhìn theo hướng tay của nó, còn chưa kịp hỏi thì cô gái đã vội khoe: "À, là xe của cán bộ đấy, toàn là những vị tai to mặt lớn về nghỉ mát ở đây, họ vẫn hay đi ở tầm này trong tháng đấy, trong năm nữa." Bảo sao toàn là những xe sang. Vừa lẩm bẩm, tôi thấy bước xuống xe có hai người, một già một trẻ, quàng vai bá cổ, các vị com lê bóng lộn, thắt cà vạt, đi giày tây sang trọng. Tôi đoán có lẽ có khi là các quan trốn vợ, ban đêm đem bồ nhí lên đây để hưởng thụ hay chăng? Thằng Thành Mo nói: "Mẹ kiếp, làm cốp, tay vịn nó cũng sang như là hoa hậu ấy mày nhỉ. Ôi dồi ôi, chết, nhìn cái con bé váy hồng kìa, Ôi dồi ôi, con này chân nó dài như con đà điểu ấy. Ôi dồi, chết thôi. Cái con bé váy xanh nó còn kinh hơn nữa kìa. Điều mẹ mông thì kia mới là mông. Cái quả kia mà nó ngồi lên cứ gọi là hết nước chấm. Tôi hích nó. Mày thôi mẹ mày đi. Nhưng mà ôi. Này, mày có muốn một em như thế không? Tao đều cho. Tôi cười cười. Cái thằng Thành Mo bao nhiêu năm nó vẫn thế, nó không thay đổi một tí nào, lúc nào nó cũng bát nháo tếu táo như vậy. Thế mày có đợi em Thu Hường không để về cưới một thể? Thằng Thành Mo cười khanh khách. Thôi bạn ơi, nó lấy chồng bên Nhật rồi, suốt ngày kimo chè, đẻ đến đứa thứ ba rồi, chờ đợi cái gì à bạn ơi? Thôi, bỏ đi. Ngồi hỏi chuyện một hồi, thế nhưng có lẽ Thành Mo nó cũng chẳng muốn dính đến những chuyện ma cỏ lôi thôi. Cuối cùng cả hai thằng chúng tôi mặc kệ, về phòng đi ngủ. Thế nhưng cho đến nửa đêm, khi đã say giấc, chúng tôi lại nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ bên dưới khu nghỉ dưỡng. Thằng Thành Mo cằn nhằn chửi. Tiền nhân cha nữa chứ. Ông đã cho nửa đêm rồi, còn quấy giày ông thì không để ông yên đấy. Nó bật dậy, quay sang đập đập cửa phòng tôi. Nam, Nam ơi, Nam, dậy đi đập con này hộ tao, nhanh. Tôi hốt hoảng cản nó. Làm sao thế? Nào, có bình tĩnh. Lớn rồi cứ động tí là gây sự đánh nhau là thế nào? Không, không phải là đánh nhau với người, mà là đi đánh nhau với ma đấy. Ma? Ma ở đâu? Bạn ấy, tao thấy con bé lễ tân kia bị một con ma đi theo, là vong đàn ông. Hình như nó là con ma da, ở con suối ngay cạnh khu nghỉ dưỡng này này. Nó theo ám con bé kia, nhưng ban đầu thấy cái thằng này nó không hại gì, tao định tha. Thế mà nay nó lại trêu con bé kia hét ầm lên, làm ông đấy mất ngủ. Ông phải cho nó một trận. Đi. Đoạn nó phăm phăm đi lao về phía quầy lễ tân. Cô gái lúc nãy mặt đã tái xanh tái xám. Nó hất hàm. Em thấy ma phải không? Để anh giúp. Tức thì không để cho cô gái kịp trả lời, nó dúi vào tay cô một đạo bùa bảo đeo vào cổ. Sau nó lấy dao roi dâu ở trong túi đồ, nó vụt vun vút vào không khí. Rồi nó đóng một cái đinh ở bên ngoài cửa, tặng cho cô em gái bức tranh ngũ hổ trốn thiêng, tiện thể xin số điện thoại em luôn. Cô bé Lê Tân thấy thằng này là thầy phù thủy, thế nhưng mà cơ bắp tập gym suốt 5 năm 6 năm liền, trông lại to con đẹp dai, có vẻ cũng thích lắm. Thành Mo cười khình khịch đốt một đạo dẫn hồn phù để đưa vong về âm phủ, sau đó phủi phủi tay thong dong về phòng. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi bàn nhau quyết định sẽ gửi ô tô ở khu nghỉ dưỡng, rồi thuê xe máy chạy theo đường mòn vào trong bản thiểu số nằm ở lưng chừng dốc đá. Đường đi nhỏ lại cao, ô tô cơ hồ là chẳng thể nào lên được. Chỉ có xe máy mà phải là loại chuyên chạy đèo, chạy núi của đồng bào đã được độ thì mới đi được đặng. Thành Mo cầm lái đi từ sáng sớm, cứ như vậy qua biết bao nhiêu núi rừng. Chúng tôi đến tận non trưa mới đến được con đường mòn vào bản. Bản nhỏ thưa người, ở trên đường chúng tôi gặp những thiếu nữ trẻ lưng gùi củi đi ngược lên. Họ nhìn theo chúng tôi ngạc nhiên rồi khẽ cười như có ý chào. Bản Lũng Phìn mùa này rét lắm, tôi và thằng Thành Mo phải khoác thêm một cái áo phao quàng khăn mà vẫn cứ rúng gió. Dừng xe ở đầu bản, đám trẻ con mặc áo mỏng ten, thậm chí có đứa còn cởi chuồng tầm ngồng đang chạy lê la với nhau. Da rẻ chúng nó cứ đỏ ửng lên vì rét rồi mốc thách cả đi. Tôi tiến lại hỏi thăm. Thế nhưng bọn trẻ nhìn thấy chúng tôi thì chạy biến, có lẽ chúng nó sợ người lạ. Tôi thì bối rối, Bây giờ vào hỏi thăm từng nhà thì nó cũng không tiện. Cuối cùng tôi bảo Thành Mo tiếp tục phi xe vào sâu trong, đi thêm vài vòng, liệu xem có còn nhà nào nằm sâu trong núi hay không. Chiếc xe nổ máy phóng vụt đi, để lại ánh mắt tròn xoe của lũ trẻ đang tò mò ngó ra nhìn theo. Có những đứa thì mũi xanh lè lè, lúc chuẩn bị chảy ròng ròng xuống đến bờ môi, nó lại xịt một cái rồi lè cái lưỡi liếm liếm. Khổ thân bọn trẻ con ở vùng cao này, chúng nó sống cứ như là những cành cây, những ngọn cỏ, như cái dây leo ở trên rừng, cứ như vậy mà lớn. Đi gần đến cuối bản, thằng Thành Mo dừng lại rồi chỉ cho tôi vào một con đường mòn. Hình như lối này có thể đi thông sang quả núi bên kia. Và nhìn con đường này thì có lẽ là ít người qua lại lắm. Biết đâu bên đấy cũng chẳng có người ở. Tôi nhìn về phía xa xa mà trong lòng trông ngóng hy vọng. Nhưng tôi cũng chẳng được nghĩ ngợi lâu. Thằng Thành Mo vỗ vỗ vai tôi. Nhìn kìa, có ai đang đi lại đây thất thểu từ con đường mòn phải không? Nhìn xem. Tôi nheo nheo mắt, đẩy lại cặp kính. Quả nhiên đúng là có người đang đi lại gần, nhưng xem chừng cách ăn mặc rách rưới và mệt nhọc lắm. Chúng tôi vội vàng chạy xe nhanh lại gần để xem xét. Là một người đàn bà, bộ dáng trông tả tơi, đang kêu cứu bằng giọng lơ lớ. Khi chúng tôi còn chưa kịp tới gần thì chị đã ngã gục ra đất. Trời ơi! Tôi vội vàng nhảy xuống xe chạy tới đỡ người đàn bà. Lúc lật chị lên thì nhìn mặt mũi lấm lem đất cát, chân tay rách bươm vì bị gai nhọn nó cào cho. Tôi vội vàng lấy chai nước ở trong ba lô, đổ ra cái khăn, lau mặt cho người đàn bà dần dần hồi tỉnh, rồi đổ vào miệng của chị vài ngụm nước. Người đàn bà tỉnh dậy nhưng cũng chẳng thể nào giấu được nét bàng hoàng. Chị cứ thều thào, tôi cũng chẳng nghe được rõ. Cuối cùng tôi bế chị lên xe để Thành Mo đưa chúng tôi quay lại vào trong bản tìm người giúp đỡ. Bỗng nhiên người đàn bà vùng vẫy như sợ hãi điều gì. Chỉ có điều là chị đã kiệt sức một hồi rồi lịm đi. Chúng tôi quay xe lại. Người dân ở trong bản nghe tiếng chúng tôi kêu thì cũng ngó ra xem. Có một vài người biết tiếng Kinh, họ mới hỏi: sao thế? Con này làm sao thế? Cháu không biết. Chúng cháu gặp chị ở trong núi, đi ra đây rồi ngất xỉu ở đường. Từ trong núi ô, chắc là đi từ đường mòn vượt núi sang đây ô, chắc là từ bên biên biên Lai Châu gì đấy ô, đem đến nhà bà Trương, bà biết nghề thuốc bà chữa được. Nhà bà Trương ở đâu ạ? Chỉ cho cháu với. Tôi và Thành Mo đưa người đàn bà về nhà bà Trương theo chỉ dẫn của người trong bản. Từ bên ngoài nhìn vào, ấy là một ngôi nhà có nền đất cao, xung quanh là vách ghép lại bằng ván gỗ, có mái lợp cũ kỹ đặc trưng của người Mông. Tôi phóng xe máy vào trong sân. Ở trên bậu cửa có bà già đâu đó độ ngoài 60 đang ngồi thái thuốc cùng với một cô gái chỉ độ 17-18 đang đặt gánh củi ở bên trái nhà. Bà cụ đứng dậy hơi hoảng hốt: sao thế này, đi lạc trong rừng à? Thằng Thành Mo đáp ngay: cháu không biết, cháu bắt gặp bà ấy từ trong rừng đi ra. Bà có phải là cụ bà Trương không ạ? Bà gật đầu rồi bảo đứa cháu gái đi sắc thuốc. Bà cụ Trương bảo chúng tôi đỡ người đàn bà kia vào nhà, đặt nằm lên cái giường tre. Bên trong căn nhà đơn sơ cũng không có quá nhiều đồ đạc, duy có bộ bàn ghế cũ thấp lè tè, ở trên cao là cái ban thờ nghi ngút khói. Nền nhà được rải một lượt vôi vữa cũng đã thủng lỗ chỗ. Khắp cả nhà dán những lá bùa màu vàng, màu đỏ. Ngôi nhà là một màu đơn sơ cũ kỹ, thế nhưng lại có phần độc đáo về cách bài trí và xem chừng cũng gọn gàng sạch sẽ. Bà cụ Trương sau khi xem xét bệnh tình một hồi rồi ngẩng lên: xanh lắm, chắc có lẽ nó đói ăn, kiệt sức đến nơi rồi, lao lực quá đây mà. Bà cụ lúi húi dưới bếp, một hồi đem lên một bát thuốc màu đen, bảo tôi đỡ người bệnh dậy. Bà cụ từ từ đổ thuốc cho người đàn bà uống, rồi lấy khăn lau mặt mũi chân tay sạch sẽ cho chị. Khi lớp bụi bặm trên gương mặt đã sạch, tôi và Thành Mo nhìn nhau. Người phụ nữ này khá đẹp, rất có thể là thời xuân sắc, chị cũng đã từng là một đóa hoa miền Sơn Cước. Thành Mo liếc nhìn cháu gái của bà Trương đang lấp ló ở ngoài hiên. Nó thấp giọng: Nam, Nam, mày nhìn kìa, cháu gái của bà già đẹp quá. Mà nét đẹp của con bé, sao trông nó lại hao hao cái nét của người đàn bà này nhở? Nhở? Tôi cũng quay sang nhìn gương mặt cô cháu gái của bà Trương, rồi lại nhìn sang người đàn bà đang nằm ở trên giường. Quả thực là họ có nét giống nhau đến lạ lùng. Cô cháu gái mặc một bộ váy đen, đầu đội khăn có đính bạc, người nhỏ nhắn, nhưng bắp chân rắn giỏi, chắc có lẽ là do phải leo đèo lội suối từ bé. Trên mặt cô phẳng phất một chút buồn, chừng như đang ngóng đợi điều gì. Cái nét buồn ấy, cùng với má hồng mũi cao, bờ môi chúm chím mặc dù không có son phấn, càng làm cho cô gái đẹp một cách ma mị, như là bông hoa lan độc nhất nở giữa rừng hoang vậy. Thành Mo cứ mải mê nhìn ngắm thiếu nữ, đến mức tôi phải lay lay vai nó. Nó giật mình như vừa tỉnh mộng, nó quay sang bảo tôi: Ê cha, con gái bạn đẹp quá, mày có thấy không? Cô con gái kia mới thật sự là đẹp này. Một cách đẹp nhẹ nhàng và tự nhiên, nhẹ như gió như sương ấy, như đường như mật, như bông hoa ban nở muộn ấy nhỉ, nhỉ. Thôi đi ông tướng, giờ đéo nào rồi mà ông còn định chim gái. Thôi mẹ đi. Tôi với Thành Mo còn đang định thì thầm tiếp thì bà Trương từ trong nhà chạy ra gọi cô cháu gái: Mio, Mi, Mio, vào đây mà xem, là mẹ mày, là mẹ mày đây này ô. Đến lúc này thì cả tôi và cả Thành Mo đều ngớ người. Mẹ, mẹ nào thế? Mẹ ai hả ba? Mẹ của con Mỹ. Mẹ nó đi theo người ta sang Trung Quốc làm ăn từ năm nó lên ba, đến nay đã là 10 năm rồi. Ở nhà mất liên lạc, bố nó mất sớm, chỉ có tao là nuôi dưỡng nó từ tấm bé đến giờ. Không biết run rủi thế nào mà nó lại tìm về được đây. Nói đến đây, bà cụ nước mắt đã rơi lạ chã. Mỹ, cháu gái của bà cụ Trương, lúc này đứng lên run run, lấm lét nhìn người mẹ đã bỏ đi xót ngót hơn chục năm. Trên nét mặt hiện lên chút lạ lẫm, chút bất ngờ, pha lẫn một tia xúc động. Cô gái bước vào, nhìn ngắm kỹ gương mặt của mẹ. Có lẽ cô cũng chẳng nhớ nổi mặt mẹ mình trong quá khứ, nhưng cô cũng đủ để nhận ra cái gương mặt ấy nó giống mình lắm. Nó giống lắm, nó giống một cách lạ kỳ. Cuối cùng cô nấc lên một tiếng, quỳ gục xuống bên giường mà ôm lấy người đàn bà vẫn còn đang hôn mê. Mẹ ơi, mẹ, bao nhiêu năm rồi mẹ bỏ con đi đâu thế mẹ ơi? Mẹ ơi. Trong giây phút ấy, cả tôi và thằng Thành Mo cũng đứng lặng. Chúng tôi nhìn cô gái cứ gục ở bên cạnh người đàn bà, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của bà ấy mà khóc. Mẹ ơi, bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa hoa đào nở, mẹ bỏ con đi để con lớn như là con nai, con hoảng hoang ở trên rừng, để cho lũ trẻ con trong bản nó nói con là con của con ma rừng, con không có mẹ. Mẹ ơi, con có tội gì mà mẹ bỏ con như thế hả mẹ? Chừng một lúc sau, bà cụ Trương lau nước mắt rồi tiến tới nắm tay tôi và Thành Mo. Cảm ơn hai anh đã giúp con gái của tôi lúc nó hoạn nạn, mời hai anh ở lại đây ăn với nhà chúng tôi bữa cơm mừng mấy con nó về với nhau. Ấy cũng là duyên mới gặp. Đừng chê nhà tôi nghèo khổ mà từ chối. Tôi định từ biệt bà cụ, nhưng nhìn cảnh mẹ con người ta đoàn tụ sau từng đấy năm xa cách, trong lòng của tôi lúc này cũng dâng lên một nỗi buồn mang mát. Sống mũi của tôi cũng thấy cay cay. Không biết giờ này Trang đang ở đâu, con tôi giờ này đang ở đâu, đến bao giờ tôi mới lại được gặp lại Trang gặp lại con để hưởng cái giây phút đoàn tụ sau từng ấy năm xa cách. Thằng Thành Mo thì dường như nó đang mê mẩn nhan sắc của cô Mỹ. Nó không nghĩ ngợi gì, nó gật đầu ngay. Một lúc sau thì người đàn bà kia tỉnh dậy nhìn xung quanh, miệng thều thào chừng như còn yếu lắm. Bà Trương nắm tay con gái. Có nhận ra tao không mấy thẻn? Con gái mày đây này, con Mỹ đây này. Nó lớn như cây ngô trên nướng rồi. Lúc mày đi nó mới chỉ cao bằng bình rượu nết. Bây giờ mày về, mày còn nhận ra tao, còn nhận ra con mày không, mê thẻn? Người đàn bà cũng chẳng nói được gì, chỉ ôm lấy bà cụ Trương cùng với con gái mình mà khóc nức nở. Tôi với Thành Mo đứng xem, vừa mừng vừa tủi, cũng đến như muốn khóc theo vậy. Thấy bên bếp lửa nhà bà cụ đang bập bùng. Tối hôm ấy bà cụ đãi chúng tôi bằng món gịt thịt gà kho với gừng núi và lạp sườn gác bếp, ăn chung với rau cải mèo nấu với xương gà. Chúng tôi còn đang loay hoay không biết đêm nay ngủ ở đâu thì may quá được bà cụ cho ở lại tá túc, lại được đãi một bữa thịnh soạn như vậy. Tôi ngồi ăn với bà Trương, còn Mỹ thì múc cháo cho mấy thẻn đang ngồi tựa lưng vào thành giường ăn từng thìa nho nhỏ. Tôi nâng bát rượu uống một ngụm thì thấy nó thơm, nó ngon lắm. Thằng Thành Mo cũng uống. Cô gái và bà cụ Trương thì uống bạo hơn, một hơi cạn sạch cái bát yêu. Tôi với Thành Mo nhìn nhau, không dám ho he gì. Nhỡ đâu mà say sưa đêm nay ngủ lại, thằng Thành Mo nó lại ngủ nhầm sang bên buồng của cháu gái bà Trương, rồi gây án ở đấy thì có mà chết. Bà cụ Trương bây giờ mới nói, còn Mỹ một chút nữa ăn xong, nhớ đem thuốc nhá. Nó phải uống đều và hít thở không khí trong lành mới mau khỏi bệnh. Mỹ nhẹ nhàng dạ dạ vâng vâng, rồi cất bát đũa mang ra sau nhà. Thằng Thành Mo cũng nhanh nhẹn chạy theo, đòi đi rửa bát cùng. Thằng này nó lạ lắm. Bình thường nó lười như con chó hủi, thế mà hôm nay lại còn đòi đi rửa bát. Hẳn là trong ấy phải có âm mưu. Tôi nhìn nó có ý trêu, nó lườm lại tôi, hiệu là đừng có nói gì thất thố, để cho anh thầy cúng nửa mùa nó ra chiêu. Tôi cười cười, ngồi uống nước cùng bà cụ. Một lát sau, thấy thằng Thành Mo nổ máy xe, cùng với tiếng cô Mỹ nói với vào bên trong. Bà ơi, con với anh đi đưa thuốc cho chị bằng xe máy cho nhanh lắm. Ừ, thế đi nhanh rồi về. Này, đi cẩn thận đấy nhá. Thành Mo nổ máy cười thật tươi, rồi vẫy vẫy tay. Bà cứ yên tâm, cháu là cua dơ lúi rừng rồi. Đoạn cùng với cô gái phóng xe ra ngoài. Tôi bây giờ mới hỏi, bà ơi, bà chữa bệnh cho ai thế? Bà cụ nói, à, là một cô trong bản xa. Cô bị bệnh phổi, phải uống thuốc, với phải sống ở gần thác nước cho trong lành. Bà phải đưa thuốc đến thường xuyên đấy. Tôi hiểu ra ý định, định hỏi thêm. Thì lúc này mế thèn đang nằm ngủ ở góc giường, bỗng nhiên mở choàng mắt ngồi dậy. Con khó chịu quá mẹ ơi. Trong bụng con có cái gì? Có cái gì khó chịu quá mẹ ơi? Trong lúc tôi và bà cụ Trương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bỗng nhiên mế thèn gặp người, há miệng ọc ra, toàn là những máu đen. Cơn đau bụng ập đến làm cho người đàn bà quằn quại. Tôi bị bất ngờ, muốn chạy đến trấn an, nhưng chẳng có tác dụng. Chỉ thấy mê thẻn đau đớn, con mắt của chị lúc này đã long lên sòng sọc, trợn ngược. Cho đến khi cái tròng đen lặn vào trong mí mắt, trông chị cứ như là người phát điên. Bà cụ Trương lập tức lấy từ trên rắt mái nhà ra một cái nhúm gì đen đen, rồi nhét vào miệng mê thẻn, bảo nhai nhuốt đi cho nó đỡ đau. Người đàn bà chộp lấy, cứ thế mà tống cả nắm vào trong miệng mà nhăn nhó nhai. Một hồi sau thì lại lịm đi. Tôi trông sắc mặt ấy thì khả nghi lắm. Trong mấy năm qua tôi có cùng với Thành Mo, thi thoảng cũng đi trừ tà đuổi trùng ở mấy nơi, cho nên tôi cũng có một chút kinh nghiệm. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để đoán người đàn bà tên mế thẻn này không chỉ đơn thuần là bị bệnh, mà còn đang bị vấn đề gì đó liên quan đến tâm linh. Một lúc sau, tôi thấy thằng Thành Mo đi xe máy về. nét mặt của nó nhìn tôi có điều gì lạ lắm. Cô Mỹ ngồi sau xe cũng vậy. Tôi mới hỏi: "Này, sao tao no mặt mày sượng thế?" Thằng Thành Mo bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Nó trầm giọng: "Tao vừa về đến cổng, đã cảm thấy có mùi suối ở đâu đây." Nhìn thấy bãi máu đen nôn ở dưới đất, nó nhìn tôi chờ đợi điều giải thích. Tôi nói: "Mày cảm nhận được suy đoán của tao, chắc chắn là không sai. Người đàn bà mế thẻn này có vấn đề gì đó, không đơn giản một tí nào." Thằng Thành Mo tiến lại quan sát một hồi, rồi nó lấy ra một đồng xu đặt lên bụng của người bệnh. Tức thì ngay chỗ đồng xu vừa chạm vào, nó lồi lên một cục, da bụng chỗ ấy nó nóng lên. Thằng Thành Mo nhấc đồng xu ra thì cái cục ấy lại lặn đi, để lại trên bụng một vệt tím đen. Thằng Thành Mo nó nói với cả nhà: "Cô mế thẻn nhà mình, theo như cháu đoán không nhầm thì là bị ma theo đấy." Bà cụ Trương lúc này nhướng mày ngạc nhiên: Sao anh biết là bị ma theo? Anh là "Không giấu gì bà, cháu là thầy phù thủy ở dưới xôi. Này, cháu đưa bạn lên đây có việc, chẳng may lại có duyên gặp nhà mình ở trong bản thôi." Bà cụ Trương run rẩy: "Ở đây có thầy Mo, để tao đi gọi, chỉ là nhà ông Mo hơi xa." "Không cần đâu, cháu cũng biết phép phù thủy, chả kém gì các Mo trên này. Nhưng phải để xem căn nguyên sự tình ra làm sao thì cháu mới giúp được." Vừa nói đến đây thì tiếng thều thào của mế thẹn vang lên ở sau lưng chúng tôi. Cô Mỹ đỡ mẹ dậy rồi vuốt ngực cho dễ thở: "Mê ơi, Mê, có khi mê chết mất. Mê mệt lắm Mỹ ơi, Mỹ. Nhưng mà hôm nay về, nhìn thấy con khôn lớn thế này, Mê cũng an lòng. Mê cũng an lòng mà chết." Thằng Thành Mo co mày: "Cô mế thẻn đừng bi quan như vậy. Tôi đây có bùa này, hay là bà Trương có thuốc không? Chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không để cô mế thẻn chết đâu. Nhưng nhất định cô phải kể cho chúng tôi nghe xem đã có chuyện gì xảy ra với cô, tìm được căn nguyên thì mới chữa được." Người đàn bà mế thẻn ngập ngừng, nửa muốn kể, nửa lại không. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ho một tràng rũ rượi. Chừng đến khi lấy lại được hơi thở ổn định, bà mới nói: "Kể ra thì vừa xấu hổ vừa khổ lắm. 15 năm trước cũng độ này này." Đoạn cô mế thẻn kể cho chúng tôi nghe quãng thời gian lưu lạc nơi đất người, cùng với cuộc sống gian nan, biết bao nhiêu gian khổ trong gai, thậm chí có những lúc đã cận kề với cái chết mới tìm được về quê cha đất mẹ. Cách đây 15 năm, lúc ấy chồng cô mế thẻn mới chết đâu đó được có năm. Lúc ấy con bé Mỹ mới lên 3 tuổi. Vì gia cảnh nhà thiếu thốn, gia đình nhà chồng lại chẳng còn ai, cô đành dắt con gái về gửi ở nhà mẹ ruột, chính là bà cụ Trương trông nom, để cô cùng mấy người ở trong bản vượt biên sang bên Trung Quốc hái trẻ thuê cho một ông chủ người thiểu số mãi tận mạn Vân Nam, theo lời mời gọi của người chị em trong bản. Nghe đâu cô này cũng lấy chồng Trung Quốc, đã từng đưa rất nhiều người ở Simacai, ở Xín Trẻng, ở bản Mế sang bên đấy làm việc. Với những lời mời gọi cực kỳ hấp dẫn, cô ta cũng đã có kinh nghiệm đưa người đi qua đường tắt không sợ biên phòng mà lại kiếm được nhiều tiền. Lời mời gọi cộng thêm khuôn mặt tươi cười niềm nở của người xưng là bà con trong bản đã thuyết phục được rất nhiều người. Cô mẹ lúc ấy nghĩ nếu như ở lại Việt Nam thì chẳng có việc làm, chỉ trông vào thuốc thang của bà cụ cùng với nương ngô hay là đi trồng mận thuê thì khổ lắm. Người bỏ sang Trung Quốc vượt biên hàng năm có đến cả trăm. Đàn ông đàn bà nghe đâu sang đấy làm được nhiều tiền lắm, gửi tiền về mua xe, mua cái đài radio xịn, rồi thậm chí có người chịu khó để dành còn dựng lại được cả cái nhà. Lời đồn về cuộc vượt biên thay đổi số phận của người phụ nữ vùng cao được người chị em của cô Mỹ Thẻn nói như rót mật vào tai. Lúc ấy cô Mỹ Thẻn, cô gái mới chỉ 25, 26 tuổi, không khỏi vui sướng mà quyết định cất bước vượt biên. Cuộc vượt biên đầy gian khổ, khi đó hàng rào thép phân chia biên giới chưa được dựng, vẫn còn có những đường mòn xuyên sơn mà những tay buôn hàng lậu vẫn dùng để tuồn hàng qua biên giới. Đoàn người ban đầu được đưa lên ô tô chạy thẳng hướng Sơn La, Lào Cai, rồi được người chị em cô Mễ Thẻn đón xuống thị trấn cho nghỉ lại ở Lào Cai một đêm. Sau đó họ được một tay đàn ông cao lớn người Trung Quốc chỉ dẫn cho đường đi của cuộc hành trình đến miền đất hứa. Đêm đầu tiên họ cho đoàn người ngồi cẩn thận ăn uống ở hàng cơm. Lần đầu Mễ Thẻn được ngồi ở hàng cơm có bát đũa hẳn hoi, không gian sạch đẹp và ấm cúng như thế này. Họ bày lên bàn bao nhiêu là đồ ăn, nào là thịt gà, thịt cá. Cô gái dẫn đường bảo với Mễ Thẻn cứ ăn thỏa thích, đừng ngại, đây chỉ là bữa cơm xoàng. Sang bên kia rồi thì không phải lo cái chuyện cơm ăn áo mặc nữa, ngày nào cũng được ăn ngon, đến tháng thì chỉ việc nhận tiền đút vào túi, cấm đứa nào lấy được của mình. Mễ Thẻn thích lắm. Cô gắp miếng thịt thật to, đưa lên miệng cắn, rồi vơ lấy bát rượu uống cho ấm người. Cả đoàn được đưa về nhà nghỉ qua đêm. Sáng ngày hôm sau, cô gái dẫn đường đem về rất nhiều lương khô, đồ ăn, sữa, rồi rúi vào túi của mỗi người một bọc to, bảo mang theo ăn đường. Cô Mễ Thẻn lúc ấy vẫn chưa hiểu thế nào. Chỉ thấy một lát sau, một gã trai trông lông lá xồm xoàm râu ria, nói xì xồ nửa Việt nửa Trung, giục mọi người khẩn trương lên xe ô tô di chuyển tiếp. Xe đi đâu đó độ tiếng đồng hồ, lúc này đã đến một khung đường vắng, ít người qua lại. Xe thả cả 6 người xuống, đứng ngơ ngác bên đường. Bây giờ người đàn ông kia mới nói: "Cháu ba, cháu ba." Ý chừng là tất cả chạy đi, chạy nhanh đi. Cô gái dẫn đường phiên dịch lại cho Mỹ Thẻn và mọi người, rồi chỉ tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng chạy vào trong cánh rừng phía bên phải. Cả đoàn người cứ như vậy, vỏn vẹn duy nhất có một người đàn ông băm trợn, người đầy lông lá, nói tiếng Trung lẫn giọng Việt lơ lớn. Cùng theo sau là 6 người đàn bà, trong đó có cô Mễ Thẻn. Ban ngày họ nấp ở trong những hang núi, ăn lương khô, uống nước cầm hơi, chờ cho đến khi tối xuống mặt trời tắt nắng. Các đồn biên phòng hết giờ gác cũng là lúc họ sẽ băng qua lối mòn để sang đất Trung, lặn lội đường rừng mấy ngày mấy đêm, đi từ hướng Simacai sang Vân Nam. Trời rét căm căm mà đêm thì không còn được đốt lửa. Cứ như vậy dòng dã mười mấy ngày, họ đã tiếp cận vùng giáp biên. Không những phải tránh bộ đội biên phòng Việt Nam mà còn phải tránh cả biên phòng của Trung Quốc. Trời đêm xuống, Mỹ Thẻn đem cái vòng bạc trước khi đi cô đã đeo vào chân cho con gái, còn một cái cô đeo vào tay mình để khi nào nhớ con, cô cứ đem cái vòng ấy ra ngắm lại, sẽ có thêm động lực để mà làm việc. Đoàn người như những kẻ du mục, chịu gió mưa rét mướt, họ trốn vào trong hang, ăn lương khô, uống nước cầm hơi cho qua ngày đoạn tháng. Họ đi mãi, đến khi ai nấy mặt mũi tái dại đi. Có lúc có những người mệt mỏi đã định bỏ về, nhưng rồi lại bặm môi. Thậm chí chính cả Mễ Thẻn cũng có những thời điểm ngao ngán muốn xin quay về, thế nhưng lại sợ. Bây giờ quay về còn chẳng nhớ đường, lỡ lạc trong rừng thì chỉ có mà chết mất xác. Có một lần Mễ Thẻn đi được nửa đường, bỗng cả đoàn dừng lại, bởi vì họ ngửi thấy có mùi hôi thối đâu đó đang bốc lên gần lắm. Đi thêm một đoạn nữa thì mùi ấy càng nồng, cái mùi hôi thối của xác động vật chết. Mỹ Thẻn phải kéo cái khăn bịt mũi, nhưng xem chừng cũng không ăn thua. Cái thứ mùi gây gây khăn khẳng quanh quẩn ở nơi đầu mũi, nếu như mà hít sâu một cái sộc vào thì có mà chỉ có nôn ọe. Gã đàn ông băm trợn vậy mà lại coi như không, thậm chí nó còn vui mừng vỗ tay đôm đốp. Hà hà, sắp đến rồi. Hai, tàu ma, qua bãi tha ma này khoảng mấy chục cây số đường rừng là sang kênh biên giới rồi. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Bãi tha ma ở đây. Vậy là quanh đây có người, hoặc chỉ ít phải có bản làng nào đó sống ẩn giật trong vùng sương gió lạnh buốt. Đi thêm một đoạn, cô mới thèn mới biết cái mùi kinh tởm ấy phát ra từ một cái quan tài độc mộc dựng đứng ở một gốc cây. Xung quanh đó có rải rất nhiều bùa và giấy trắng, còn có cả những cái chân nhang cắm xung quanh gốc cây. Rất có thể là một nhà nào đó ở đây vẫn còn giữ được cổ tục ngày xưa, đem xác người nhà vào rừng để thầy mo chiêu hồn má xó. Cái nắp áo quan dựng ở đây đã lâu, một bên tấm ván đã bị hở ra một phần. Cái thây đang hư thối mục nát, chảy ra cái thứ nước vàng nhơm nhớp dính dính, cứ như mỡ loang ra trên nền đất ẩm. Mới nhìn qua thôi, nó khiến người ta rùng mình run sợ, làm sao mà đủ can đảm để xem cho kỹ. Người chết bên trong da mặt đã nhũn cả ra, có chỗ tụt cả xuống, lộ ra cái xương đỏ hon hòn, lẫn trong một ít thịt đã tím đen. Cái tục táng đứng gọi là ma xó ma rừng này thật là ghê tởm. Nếu như đi vào buổi tối mà lạc qua đây không biết về phong tục này thì không khéo chết khiếp với những cái đống thây người thối rữa. Ở trên bầu trời, bầy quạ cứ bay qua bay lại kêu en ét trong không gian tĩnh mịch, nghe mà sởn da gà. Cái giống quạ này là giống đã ăn xác thịt người thối, cho nên chúng nó tận lắm. Chúng nó chỉ trực chờ khi nào quan tài người chết lộ ra là sẽ sẵn sàng lao xuống mà ăn thịt. Nghĩ đến cảnh cái ván quan tài hở, trong đó bâu chi chít những quạ là quạ đang rỉa thịt người, lại nghĩ đến cái bữa liên hoan, bữa tiệc của chúng nó mà cảm giác lợn giọng. Mế thèn tay chân bùn rùn. Quả nhiên đi thêm 10 cây số nữa thì phía trước hiện ra một con kênh dài bằng bê tông bắc ngang địa phận biên giới giữa hai nước. Chỉ cần qua bờ bên kia là đến đất Vân Nam. Người đàn ông huýt sáo hiệu, bên kia cũng có tiếng huýt đáp lại. Mễ Thẻn bỗng chùn chân nghĩ đến đứa con gái mới 3 tuổi cùng với bà mẹ già. Trong lòng cô cứ lấn cấn muốn quay trở lại bên gia đình. Thế nhưng nhìn lại khắp nơi, chỉ toàn là rừng núi đen thăm thẳm, chẳng biết lối nào mà về. Mà trở lại thì cô chỉ sợ đi lạc vào bãi tha ma, có cái xác người chết thối kia thì chắc là cô cũng chết khiếp luôn ở trong đó, chứ làm sao mà tìm được đường ra. Vừa thêm, Mễ Thẻn lại nghe những lời dọa dẫm của người chị em trong đoàn, nói nếu đứa nào mà bỏ về bị biên phòng bắt lại thì không khéo là bị tống đi tù. Mà đi tù thì không gặp được con, không được kiếm tiền, cũng chẳng được tự do. Cán bộ mà chúng nó bắt được là chúng nó không tha đâu. Những lời dọa dẫm ấy làm cho Mễ Thẻn vừa sợ, lại vừa khiến cho Mễ Thẻn quyết tâm bằng được để ra đi. Chỉ mong kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền đem về nuôi mẹ, nuôi con. Đám người theo chân người đàn ông đi đến bên bờ kênh, thấy đã có mấy người chờ sẵn. Họ kê một tấm ván gỗ bắc ngang qua kênh. Lại là. Rồi sau đó họ nói cái gì mà lấy ngỏ. Lấy ngỏ à? Rồi không. Hay à, bạch chi hà, bạch chi hà. Tất cả chúng nó cứ a chí a chó xì xồ, nghe không hiểu. Mễ Thẻn cứ thế làm theo, đi sang tới nơi thì mới thấy mấy người đàn ông đã xúm lấy. Đột nhiên chúng nó bịt mặt bịt mồm, rồi trói chặt tay chân của Mễ Thẻn và những người đi cùng lại, ném lên xe, không cả kịp dãy giụa kêu la gì cả. Đến lúc này, Mễ Thẻn nghe được cái giọng quen thuộc nói tiếng Việt. Toàn đứa sinh đấy, con này bán cho lão trèo phẩy, đảm bảo là đẻ được con trai. Lão ấy đổi vợ mấy lần rồi, nhưng toàn không đẻ được. Lần này chắc chắn là được đấy. Con này bên Việt Nam đã đẻ rồi. Lần này thì chắc chắn là đẻ được mà, đẻ được mà. Một người đáp: tiền đây, 1000 tệ một đứa. Lần sau lại đưa sang cho ngõ, lấy về cho gia đình nó một ít, cho gia đình nó yên tâm. Hả lấy hả nhớ chưa? Hình như trong đó còn có giọng của một đứa chị em trong bản, vẫn cứ đi ra giả quảng cáo. Chính là đứa đã hẹn đưa mấy thẻn đi hái chè. Hóa ra chúng nó làm gì có hái chè nào ở bên Trung Quốc, mà chúng nó đưa họ sang bên này, coi như là bán họ để đi làm vợ người ta. Chính cái điều này bọn mấy thẻn cũng đã từng được nghe người ta kể. Mấy thẻn lúc này uất lắm, uất đến phát khóc. Chỉ là bây giờ có hối hận, e rằng cũng đã quá muộn. Chúng nó mang cô đi đâu, cô cũng không biết. Trong mắt cô chỉ là một màu đen tối mù mịt, tiếng động cơ xe nổ, tiếng mùi dầu diesel sộc lên, hơi dầu cảm giác choáng váng. Sau vài giờ, ở trên thùng xe long lên sòng sọc, mấy thẻn bị đem xuống vác lên vai. Còn nghe có tiếng lạch cạch mở cửa. Chúng nó đặt mấy thẻn ngồi xuống cái giường, xem chừng là cái đệm này êm lắm. Ở trong phòng đốt hương trầm mùi thơm, lại cảm giác ấm cúng. Hình như còn có tiếng bước chân người khác đi vào, nói gì đó bằng tiếng Trung xì xồ. Có kẻ bước đến vuốt má mấy thẻn. Mấy thẻn còn nghe được tiếng cười khành khạch, giọng cười đê hèn. Nó nói bằng tiếng Trung, điệu bộ như khen. Lý Hẳn béo lẻng à, Lý Hẳn béo lẻng, chân dở béo lẻng à. Mấy thẻn không biết là nó nói cái gì, có khi là nó khen cô đẹp, cô trẻ hay chăng. Nguyên cả một đêm ấy, mấy thẻn bị nhét rẻ vào miệng, chân tay bị trói đến đau buốt, nhưng cũng chẳng kêu được, chỉ biết khóc, cho đến khi mấy thẻn mệt mỏi quá ngủ thiếp cả đi. Trong cái không gian căn phòng, mùi hương trầm cứ bao lảng bảng, cộng với cái sự mệt mỏi vì bị hành hạ suốt cả một ngày ném trên thùng ô tô, toàn thân đau nhức. Mấy thẻn cứ như vậy chìm vào một cơn mơ màng, mà nhớ về đứa con bé xíu cùng với người mẹ già còm cõi đang ở bờ bên kia biên giới mong đợi mình. Cho đến khi thức dậy, lúc này cũng không biết là ban ngày hay ban đêm. Trong căn phòng đóng kín cửa mịt mùng, có hai người đàn bà tiến đến cởi dây chói, rồi xoa bóp chân cho mấy thẻn đỡ đau. Những vết lằn lại được dịp ê buốt đến thấu vào trong cơ thể. Một người đàn bà độ 60 tuổi, nhìn trông không giống người thành phố, mà tựa như là người lự ở bên Việt Nam. Bà này xoa xoa đầu cho mấy thẻn rồi dỗ dành nói những gì mà chẳng hiểu, giống như muốn an ủi để cho cô đỡ hoảng loạn. Sau đó, họ mặc cho mấy thẻn một bộ áo đỏ. Mấy thẻn biết ấy chính là áo tân nương. Ban đầu cố vùng vẫy không chịu, thế nhưng từ bên ngoài cửa, một tay trông băm trợn xông vào vả thẳng vào má cô mấy cái. Mấy lần như vậy, mấy thẻn đành phải cúi đầu nghe theo. Tối hôm ấy ở trong phòng, một gã đàn ông đem theo một cái ô, một cặp kính đen tròn bước vào. Tên này mặc chiếc áo đen, đi đôi giày thêu hài thêu đỏ, trông chạc tầm 40. Gã có một cái răng vàng lấp lánh phản chiếu ánh điện. Đây chính là Trèo Phẩy, một gã chủ đồi chè ở vùng rừng núi này. Có lẽ không cần nói cũng biết đêm ấy mấy thẻn đã trải qua những điều gì. Đến sáng ngày hôm sau, Mễ Thẻn thức dậy, thấy toàn thân ê ẩm, đau đớn. Cô chỉ muốn chết cho xong, thế nhưng mỗi khi muốn chết lại nghĩ đến đứa con nhỏ và bà mẹ già. Những người thân duy nhất là nghị lực sống cuối cùng của cô trên đất khách. Cô lại phải nghiến răng mà sống, nghiến răng để mong ngày về. Kể đến đây, cô Mễ Thẻn dừng lại ho sù sụ thêm một tràng. Ở bên ngoài trời lúc này nổi một cơn giông gió ầm ầm, những cánh cửa sổ rung lên bần bật. Thành Mo vớ lấy cái ba lô túi đồ nghề, rồi sau đó ánh mắt của nó cau chặt lại đanh lên. Nó dặn tôi, mày ở yên đây, để tao ra ngoài. Tôi còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Thành Mo lập tức lao vụt ra, nó đá mạnh một cái, hai cánh cửa đóng sầm lại chặn trước mặt tôi. Nó lao vụt vào trong màn đêm tăm tối. Chúng tôi thì không hiểu chuyện gì, chỉ đành ở im trong nhà theo lời nó nói. Lúc này gió bên ngoài cứ thổi lên ù ù. Cô Mễ Thẻn hình như sợ hãi, miệng kêu lên những tiếng thảng thốt kinh hoàng. Nó ở ngoài cửa. Chúng nó ở ngoài cửa. Ngoài cửa. Năm đứa. Năm đứa. Toàn ma chết trẻ. Tôi vội hỏi, ai? Ai, ai ở ngoài cửa? Cô nói sao? Nói sao? Đóng. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Chúng nó đến. Chúng nó theo tao về. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Ma quỷ hiện hình. Nó sẽ giết. Nó sẽ giết cả nhà này. Tôi vội vàng chạy đến, đóng sập cánh cửa sổ. Chỉ thấy lúc này các vách gỗ và cả trên mái nhà vang lên những tiếng, nó cứ kèn kẹt, rồi sau đó là tiếng rít rít rít rít, nghe cứ như là móng tay cào lên gỗ vậy. Tôi rùng mình khi nghe cái âm thanh đó. Nó thực sự làm cho người ta nổi cả da gà. Thằng Thành Mo đi mãi không thấy về. Tôi sốt ruột định chạy ra ngoài xem thì cô Mễ Thẻn lại gọi. Bụng, bụng tao đau quá. Bụng tao đau quá. Tôi vội vàng đỡ cô Mễ Thẻn dậy, rồi quay sang bảo Mỹ. Chắc là mẹ em đau bụng đi ngoài, để anh đỡ bà ấy ra. Em với bà cụ mở cửa cho anh nào, nhanh lên. Mễ Thẻn chạy ra mở cửa. Tôi vừa đỡ cô ra ngoài thì cánh cửa bị gió thốc vào, bật tung sang hai bên đánh dầm một cái. Gió lạnh từ trong sân thổi lồng lộng lên. Tôi mơ hồ nhìn thấy ở dưới sân có hai bóng người lướt nhẹ như bay trong ánh chớp liên hồi, làm cho cả tôi và bà cụ Trương bỗng nhiên giật mình. Trong cái ánh sáng mờ mờ của bóng điện từ trong nhà hất ra chiếu qua những khe cửa gỗ, tôi bàng hoàng nhận ra hai cái bóng người vừa rồi có khuôn mặt của con người giấy. Từ trên cái mắt đang vẽ còn hiện lên là hai dòng máu tươi nhèo xuống. Điều kinh khủng nhất là tôi nhìn thấy ở trên cổ còn có cái thòng lọng quàng. Cái lưỡi của con người giấy thè ra từ khuôn mặt giấy bồi, nhèo nhạo. Tôi vội vàng giật lá bùa Thành Mo cho. Trước khi đi, tôi ném thẳng ra cửa. Có tiếng đồng xu rơi leng keng. Lá bùa lập lòe phát sáng. Hai cái bóng kia như muốn lướt đến, thế nhưng lại bị lá bùa chặn lại. Đến bây giờ ở gần, tôi nhìn rõ, nó thực sự là hai con người giấy. Trên cái khuôn mặt phẳng lì được thiếp bằng giấy bồi, chỉ là những nét vẽ, cái bờ môi nhỏ xíu, trúng chím, đỏ như là son. Ở hai bên gò má là hai cái đốm đỏ. Đặc biệt là hai con người giấy này vẽ đôi mắt rất sống động và chân thật. Từ hai khóe mắt hiện lên là hai dòng máu đang nhèo ra. Quả thực là dòng máu ướt, máu thật. Hai con người giấy cứ thế mà rít lên từng tiếng, nhưng không dám xông qua lá bùa. Vừa lúc Thành Mo từ đâu chạy về, nó vung lên hai sợi dây ngũ sắc. Xem trong nhà có tỏi, lấy ra ném vào, ném vào. Tôi vừa nghe thấy Thành Mo ra lệnh thì lập tức quay sang. Ở trên này người đồng bào người ta hay treo tỏi, treo ớt ở ngay cái xà. Tôi vờ lấy một nắm tỏi, bóp mạnh cho nó vỡ ra, rồi ném thẳng về phía hai cái bóng người giấy. Hai cái bóng người giấy bị trúng tỏi thì rú lên rồi lùi lại. Thành Mo lập tức từ đằng xa nhảy sông phi, dùng thế khôi tinh thích đầu, vung chân định đá. Loáng một cái, hai cái bóng người giấy nó cứ thế lướt thẳng lên trên mái nhà, cứ như là cuốn theo gió mà biến mất. Thằng Thành Mo bị mất đà ngã rúi rồi, tiếp đất bằng lưng, nhưng nó lại nhanh chóng bật tôm dậy. Gia Căn Mo tiên sinh, sao có một thời gian mà võ nghệ xuống cấp thế? Chết chết, lắm bạn gái chịu tổ đau lưng, không được cái tích sự đéo gì, để con ma nó chạy mất. Thành Mo mếu máo, bình thường tao chả đau đéo chịu được. Thôi đi ông định chờ con mế nó ra đỡ ông chứ cái đéo gì. Này, con gái nhà người ta mới nứt mắt ra, ông đã định thịt người ta rồi. Mẹ thằng Nam chó, mày im mồm đi nhá. Tôi huých huých nó. Rồi sau đó chúng tôi lại tiếp tục phụ bà cụ Trương đỡ Mễ Thẻn vào giường. Lúc này cô Mễ Thẻn mặt đã tái dại đi, miệng cô thều thào, chú nó đi chưa, đi chưa. Tôi trầm giọng trấn an, đi rồi cô ạ. Cô nhìn thấy chúng nó hả cô? Đúng, nó là oan hồn phèo trèo phẩy nôi. Là oan hồn mà trèo phẩy nôi để ám những người bỏ trốn đấy. Thằng Thành Mo trầm giọng, cô cứ yên tâm, ở đây có cháu rồi. Mà nãy bọn nó dụ cháu đuổi theo, để hai đứa khác vào đây ám đấy. May mà cháu nghĩ ra, cháu quay về kịp. Cô có ít nhất là 5 oan hồn đeo bám, cô có biết về chúng không? Mễ Thẻn ngần ngừ rồi gật đầu, nhưng có vẻ cô đã quá mệt, cho nên chẳng thể nào kể tiếp cho chúng tôi nghe về những ngày lưu lạc trên đất khách, chịu cảnh làm vợ người ta suốt từng ấy năm trời. Đêm đó, tôi và Thành Mo không dám ngủ, chỉ ngồi trông đèn thức trắng, nghe tiếng gió bên ngoài thổi ù ù, âm thanh văng vẳng như là tiếng người kêu khóc. Tiếng gọi hồn ỉ ôi quấn trong những cơn cuồng phong lạnh lẽo. Tôi thấy trong người nao nao sốt, chẳng hiểu vì sao mà tôi cứ mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, đầu gục xuống ở bên bàn. Có lẽ vì mệt mỏi quá, cho đến khi tôi giật mình mở mắt, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng qua. Hóa ra là thằng Thành Mo nó vừa bấm huyệt tôi một cái. Tôi bảo, Mày ngồi đây nhá, Tao đi vệ sinh một chút. Thành Mo gật gà gật gù, cũng đáp cho qua chuyện. Đi nhanh cẩn thận đấy. Tôi không đáp lời, kéo cánh cửa nhà khe khẽ, bước ra rồi khép lại. Đêm miền Sơn Cước lạnh thấu xương, tôi cứ lan man nghĩ ngợi. Không biết Trang và con tôi giờ này đang ở đâu, liệu họ có được chăn ấm đẹp êm hay không. Tôi thấy mình có lỗi quá, cũng là tại tôi mà đến nỗi phải chịu cảnh chia lìa. Cha chẳng được nhìn mặt con, tôi chẳng được nhìn mặt vợ. Trang thực ra cũng không có một chút danh phận nào, phải lưu lạc đời cơ cực, chẳng có lấy một giây sung sướng an nhàn. Tôi đang nghĩ ngợi, rút trong túi ra gói thuốc lá đã nhầu nát. Từ ngày Trang đi, tôi đâm ra là nghiện thuốc lá. Mỗi khi trầm tư suy nghĩ một điều gì đó, tôi lại hút. Nhìn ra bầu trời đêm đen thẫm, những rừng cây nhấp nhô trên những sườn núi, tôi thả bộ bước ra vườn, tay xoa xoa vào nhau. Bất chợt có trận gió từ đâu thổi đến. Tôi thấy có bóng người đàn bà đi nhanh ra cổng. Một bóng người đàn bà rất quen. Hình như người đàn bà ấy còn bế trên tay một đứa trẻ. Tôi vội chạy ra đường, cái bóng đen đi ngay đằng trước, còn tôi thì đuổi sát theo sau. Tôi vô thức cất tiếng, Chàng ơi, chàng, chàng ơi, chờ anh với. Tôi cứ thế đuổi theo cái bóng người mà tôi nghĩ rằng mẹ là mẹ con Trang, vừa đuổi vừa gọi. Thế nhưng cứ tôi đuổi gần tới nơi thì từ sau lưng của tôi lại phả đến một làn hơi lạnh buốt gáy. Tôi bất ngờ quay người lại thì tôi giật mình. Từ bao giờ đằng sau lưng tôi có năm bóng dáng người đàn bà mặc áo giấy. Trên cổ họ vẫn còn thắt cái dây thòng lọng, cái đầu ngoẹo sang một bên, đứng nhìn tôi chân chân. Miệng của họ bị khâu lại bằng những sợi chỉ đỏ, mí mắt họ bị cắt đi. Hai con mắt lúc nào cũng trợn trừng lên, không tài nào khép lại được. Trông họ lúc này cực kỳ dị hợm, cũng không phân biệt nổi là người thật hay là người giấy, hay là cái thứ tà ma quỷ dị gì. Điều kinh khủng nhất là cả năm người đàn bà đứng đó, mũi chân của họ chúc xuống, chỉ còn một xíu nữa là chạm đất. Nhưng tôi có thể khẳng định là không, họ cứ như là bay, mũi chân ấy không chạm đất, chắc chắn là không chạm đất. Cái đầu cứ giật giật như cố muốn thẳng lên, chỉ có lẽ là vì cái xương cổ đã bị gãy cho nên nó không có sức mà ngóc được cái đầu lên vậy. Thành ra nhìn cái bộ dáng của họ lại càng thêm dị hợm. Tôi kinh hoàng muốn chạy, thế nhưng tựa như có năm sợi dây chảo trói chặt lấy chân tay và cổ tôi rồi. Cho đến khi đầu óc của tôi mụ mị đi, tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên. Đầu óc của tôi quay cuồng. Chàng ơi, chàng ơi, chàng ơi, không, chàng ơi. Cho đến khi tôi tỉnh lại nhìn quanh một lượt, tôi thấy mình bị trói ở trong nhà. Thành Mo ấn vào ngực tôi một cái rõ đau. Tôi bất ngờ há miệng kêu lên. Nó tức thì nhét một đồng tiền kẽm vào miệng tôi, rồi đọc thần chú. Nó điểm vào trán tôi một que nhang đang cháy đỏ. Tôi cảm giác bỏng rát, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thằng Thành Mo lại buộc sợi chỉ vào ngón chân cái của tôi, rồi nó bất ngờ giật mạnh. Tôi đau quá hét lên, phun luôn đồng xu trong miệng bay ra cửa, rồi lại xỉu tiếp đi. Một lần nữa tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm ở trên giường, đầu vẫn còn gây gáy sốt. Tôi bảo, thằng thầy cũng nửa bùa, mày làm cái đéo gì thế? Sao lại trói khô tao như thế này? Trói mày lại cho chắc, chứ như đêm qua, ông đây vất vả vì mày quá. Đêm qua làm sao mà vất vả? Ồ, cái thằng này, thế mày không nhớ gì à? Để tao kể cho mày nghe sao nhá. Xong tao làm bài kiểm tra, nếu mà mày ổn thì tao cởi trói cho. Thì nhanh lên, mày trói chặt, tao đau đéo chịu được. Thành Mo bắt đầu kể lại chuyện đêm qua cho tôi nghe. Hóa ra lúc ấy nó đang ngủ gà ngủ gật ở ngoài bàn. Mỹ và cô Mấy Thẻn nằm một giường, bà cụ Trương thì nằm ở giường bên. Lúc nó đang thiêu thiêu ngủ thì nó thấy tôi bước vào. Lúc ấy nó giật mình tỉnh ngủ, bởi vì nó nhận ra trên người tôi toát ra một luồng khí lạnh bất thường. Thằng Thành Mo hỏi mà tôi không đáp, chỉ từ từ tiến lại giường của cô Mế Thẻn. Thành Mo đã cảnh giác, nó nhanh chân tung cước đá văng con dao trên tay tôi, rồi bất ngờ dùng thế khôi tinh thích đầu đá cho tôi một cái. Phải gọi là ngày chia tay em nói hay như hát, anh tung người đạp phát đẹp như phim. Tôi lộn ngã mấy vòng, văng ra đất, con dao bị bắn ra ngoài. Nhưng lúc này tôi như phát điên, chồm đến định bóp cổ cô Mấy Thẻn. Tiếng động quá lớn, đánh thức mọi người trong nhà. Tức thì mắt tôi long lên sòng sọc. Thành Mo ôm eo giữ tôi lại, miệng nó kêu bảo Mỹ cùng với cô Mấy Thẻn tránh xa tôi ra. Tôi thúc củi trỏ làm cho nó ở bên má vẫn còn tím một cục. Thành Mo dùng sức vật tôi, đoạn lấy chỉ ngũ sắc chói tay tôi lại ghì xuống đất. Miệng tôi cứ thế mà cười, mà chửi rủa, nhưng lại toàn nói bằng tiếng Trung. Thành Mo tức quá, nó ra vườn chặt một đoạn tầm vông, nó vụt lên người tôi bôm bốp, rồi kéo tôi lại, lấy dây chão chói tôi vào cột nhà. Lúc này thì nó đã khẳng định tôi đã bị nhập. Lúc nó làm xong phép niệm chú thì cũng là lúc nó trục vong trong người tôi đuổi ra. Kể đến đây Thành Mo mới nói: "Bây giờ để tao kiểm tra xem mày có thực sự tỉnh táo không?" "Tao tỉnh rồi." "Mày cứ hỏi đi, hỏi đi." "Thế đây là mấy ngón tay?" Nó giơ hai ngón tay lên trước mặt tôi. "2." "Tốt. Thế con chó nó sủa thế nào?" Thì gâu. Chứ thế đéo nào?" "Bé quá, tao không nghe rõ, mày sủa lại xem nào." "Ờ thì gâu. Thằng thầy cũng nửa mùa này, mày đùa cái đéo gì vậy?" Thằng Thành Mo lúc này nó cười khanh khách. "Tốt, sủa hay lắm. Thế mới là nam chó ma chứ." "Cái tội đêm qua dám cho ông ăn củi trỏ vào mặt, tiên nhân cha mày. Đi đái kiểu gì mà bị ma nhập, vô dụng." Đoạn nó thong thả cởi trói, nó đỡ tôi ngồi dậy rồi hề hề kể tiếp. "Hôm qua em ấy em sợ, em cứ nép vào người tao đéo chịu buông, làm tao phải an ủi cả đêm, không rời em một giây nào. Thích thế. Cảm ơn mày nhà nằm nhá." "Mẹ, thằng chết dẫm nhà mày. Bạn mày thì bị trói không biết sống chết, thế mà mày vẫn còn cơ hội chằng chịt con gái người ta. Mẹ thằng dâm tặc." Thằng Thành Mo híp mắt. "Chuyện thôi, không linh tinh nữa. Bây giờ phải xem cô mấy thẻn hôm nay thế nào. Tối nay tao sẽ lập đàn cúng sao bắt đầu cho cô mấy thẻn giúp cô ấy qua được thời gian này. Trong người bà ấy đang có cái gì đó lạ lắm. Nó giống như là một loại tà thuật gì đó của bọn thuật sĩ ở bên Vân Nam á. Cũng may trong lần công tác vừa rồi tao có gặp anh bạn là luật sư nổi tiếng ở dưới Hà Nội, quê mãi ở tận Ninh Bình. Trong cuộc nói chuyện tao được anh ấy kể có người bạn thân là thầy phù thủy người Việt gốc Hoa, nghe đâu là tay phù thủy thuộc hàng thần đẳng họ Trịnh Thiết ở bên Mạn Vân Nam. Có thể tìm hỏi xem. Hôm nay cứ nghe hết câu chuyện cô mấy thẻn đã." Tôi nghe vậy thì cảm mừng, bưng bát thuốc đưa cho cô mấy thẻn. Tôi hỏi: "Cô đã cảm thấy người đỡ hơn chưa?" Cô mấy thẻn uống bát thuốc rồi cho mí vuốt ngực, thèo thào nói, nhưng nghe nói thì giọng đã có hơi hơn. "Đỡ hơn nhiều rồi. Hôm được hai đứa chúng mày cứu, tao cứ ngỡ là bị bọn tay chân từ bên Vân Nam bắt. Tao sợ quá cho nên tao mới chống cự. Hôm qua tao kể đến đâu?" "À, đến đoạn cô bị bắt sang bên đấy làm vợ của lão Trèo Phẩy." "Để xem nào. Sau cái hôm tao bị bắt sang rồi làm lễ tân hôn." Đến đây cô mấy thèn chậm chậm kể lại. Sau hôm tân hôn, một người đàn bà đi đến gặp cô. Người đàn bà này khuôn mặt già nua, ánh lên nét gian manh, xảo quyệt. Cặp mắt một mí, không có lông mày. Khuôn mặt của bà ấy nhìn vào trông trống trải, xanh nhợt, nước da mai mái như là người ngã nước. Cô mấy thẻn nhìn thấy rất sợ mỗi khi đối diện với người đàn bà đó. Người đàn bà này tên là Liên Liên, là mẹ của tay Trèo Phẩy, chính là mẹ chồng của cô mấy thẻn lúc ấy. Bà ấy đưa cho cô mấy thẻn một cái sọt, ý rằng: "Mày phải lên núi hái chè. Bây giờ nhà tao mua mày rồi, đêm mày là vợ nó, ngày thì mày phải làm con trâu, con ngựa cho nhà tao." Ban đầu cô mấy thẻn không hiểu, may sao trong nhà Trèo Phẩy có một cô gái cũng bị bán sang đây, biết đôi chút tiếng Việt, cô thông dịch cho mấy thẻn hiểu. Vậy là mấy thẻn phải lên đồi hái chè về cho nhà chồng, cuộc sống như là kẻ ăn người ở. Nhiều khi Trèo phải uống rượu say về đánh đập, có khi nổi hứng, nó trói cô lại rồi dở những trò biến thái, đốn mặt. Dần dần mế thẻn có mang, trong khuôn viên nhà chồng có nhiều phong lắm. Một khuôn viên cổ chứng tỏ gia đình này cũng là gia đình giàu có gia thế của vùng rừng núi Vân Nam rộng lớn. Một nhà thế tộc, nhìn cách bài trí cổ kính của những căn phòng có treo đèn, bên ngoài là những cây phong già, đặc trưng của những quý tộc ở vùng này. Thế nhưng cái khung cảnh ấy nó âm u lắm, nhìn cảm giác căn nhà thiếu sức sống như căn nhà ma. Đến Tết họ đốt pháo, họ bày la liệt tiệc ở ngoài sân, mời họ hàng xung quanh đến ăn cỗ, đông lắm. Rồi người ta chúc mừng Trèo Phẩy năm nay nhất định phải có con trai. Gã vui, cho nên gã cũng ít đánh đập mế thẻn lại. Khi này mế thẻn được đưa đến một căn phòng khác, rộng rãi hơn, sạch sẽ hơn. Bởi vì mế thẻn là cô dâu đầu tiên có thai, cho nên là nhà Trèo Phẩy vô cùng ngóng chờ, mong đứa bé ấy là con trai để nối dõi cho nhà Trèo Phẩy. Cô gái bị bán sang đây cũng giống như mế thẻn, dần dần dạy tiếng Trung cho cô, rồi dặn rằng: mày sang đây, mày phải đẻ con cho Trèo Phẩy. Nhớ đấy, ở nhà này phòng nào cũng có thể tới, nhưng căn phòng ở cuối dãy hành lang kia thì tuyệt đối không được đến đâu, nghe chưa? Mế thẻn tò mò: phòng ấy sao lại không được? Thì phòng đấy có ma đấy, đừng có dại mà vào, nghe chưa? Mế thẻn dùng mình kinh hãi, cái nhà này có cái gì đó bí ẩn, âm u và ghê rợn. Cho đến một ngày cuối năm, thấm thoát đã hơn 9 tháng bị bán sang Trung Quốc. Hôm ấy dù đã sắp đến ngày sinh, nhưng mế thẻn vẫn phải lên đồi hái chè. Trời âm u, quả đồi hôm nay lác đác chỉ có vài người công nhân hái chè. Mế thẻn đứng một mình một góc vắng, xung quanh chẳng có ai. Không hiểu sao càng về trưa, bầu trời lại càng ảm đạm. Đang lối hối hái chè, bên kia luống cũng có một người đàn bà đội cái nón rộng vành, trên mặt quấn một lớp vải trắng, che mặt lại, quay lưng lại mế thẻn. Mế thẻn gọi, lúc này cô đã cơ bản nói được tiếng Trung. Người đàn bà không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu hái chè. Bỗng sau lưng mế thẻn như có tiếng người gọi, thế nhưng lúc cô quay lại thì lại chẳng thấy người đâu. Người đàn bà vừa nãy đứng hái chè cũng biến đi đâu mất dạng, mế thẻn khó hiểu. Thế nhưng lúc này sương mù như vây lối, cô không còn nhìn được đường đi lối lại nữa. Trong lớp sương mù ẩm ướt của miền sơn cước, trước mặt loáng thoáng bóng một người đàn bà ẩn hiện. Mế thẻn đi đến như muốn chạy theo người ấy gọi. Đến lúc người ấy bất ngờ quay đầu lại, gương mặt người đàn bà trong trang phục hái chè, đầu đội nón rộng vành, quấn một cái khăn chàm hiện ra. Mặt của người đàn bà ấy xanh lét như là tàu lá chuối. Rồi người đàn bà ấy đột nhiên ngoác miệng ra, cười khanh khách. Trong lớp sương mù, mế thẻn nhìn rõ người đàn bà ấy nhe hàm răng. Trong ấy có hai cái răng nanh mọc dài hơn hẳn, trông quặp cả vào ghê rợn. Ánh mắt láo liên nhìn vào mế thẻn. Trận gió ào ào thổi qua, những luống chè san sát nhau rung lên cứ như là có người chạy rào rào vậy. Mế thẻn kinh hãi. Người đàn bà ấy nhe răng cười một cách ma quái, làm cho mế thẻn gai người rùng mình. Không biết là vì hoảng hốt hay làm sao mà lúc này mế thẻn lại lên cơn đau đẻ. Cô ngồi vật xuống kêu cứu. Cơn đau quặn ở thân dưới làm cho cô như muốn ngất đi, hai mắt mờ mờ. Mế thẻn chỉ thấy người đàn bà kia từ từ rẽ những luống chè, loạt xoạt đưa bước chân lại gần. Cùng lúc ấy, có mấy người khác chạy đến khiêng mế thẻn dậy, rồi bảo cô cố chịu, họ sẽ đưa cô về nhà. Mế thẻn vật lộn đến hơn tiếng đồng hồ, cho đến khi đứa bé cũng chào đời, cất tiếng khóc như xé vải. Mễ Thẹn kiệt sức ngất đi. Chừng đến khi tỉnh lại, cô vội vã hỏi: Còn tôi đâu? Còn tôi đâu? Người nhà trèo phẩy chỉ lắc đầu: Con mày chết rồi, nó được đem đi chôn rồi. Mễ Thẹn nghe đến đó mà choáng váng, lòng cô đau như cắt. Bằng tất cả tình yêu của người mẹ, cô chỉ mong được nhìn thấy con mình dù chỉ một lần, dù là còn sống hay đã chết. Chỉ là chúng nó nói chúng nó đã chôn đứa bé ở một nơi bí mật. Họ đem cho Mễ Thẹn một bát canh màu đen có mùi hăng hắc. Mễ Thẹn uống vào để cho mau hồi phục. Bưng bát canh, Mễ Thẹn nghiến răng như là nuốt trọn nỗi căm hờn. Có người nói Mễ Thẹn gặp ma ở trên đồi chè nhà Trèo Phẩy. Ấy là một con ma ở đây từ lâu rồi, người trong họ nhà Trèo Phẩy nói. Con ma ấy là một người đàn bà trẻ bị chết vì sinh non cũng đúng vào lúc đang hái chè. Thi thoảng vào những ngày sương mù, nó vẫn hiện ra trên đồi chè để dọa hoặc có khi là dẫn những người đàn bà đẻ đi lạc rồi sinh non. Truyền thuyết ấy đồn thổi thành một giai thoại để những cô gái có mang phải cảnh giác mỗi khi lên đồi chè. Có như vậy, mỗi mùa đi qua, Mễ Thẹn cũng dần dần già đi theo năm tháng. Cô kể, cái Tết thứ năm ở bên đất Vân Nam cũng là cái Tết ác mộng nhất đời cô. Tết năm ấy trong khuôn viên rộng lớn, nằm giữa vùng đồi núi treo leo. Người ta treo lên toàn là lồng đèn, trang hoàng khắp nơi là một màu đỏ đến chói mắt. Cảm giác nó cứ dần dần, chứ cũng chẳng hề có không khí vui tươi. Cuối cùng cô cũng đã đẻ cho Trèo Phẩy 3 đứa con, thế nhưng mà đứa nào cũng đều chết non chẳng thể nào sống được. Suốt 5 năm cô chưa được một lần nhìn thấy mặt con mình, kể cả ngay khi nó mới được đẻ ra. Có lẽ vì thấy số cô khổ quá, người đàn bà dạy cô nói tiếng Trung khi trước chỉ cho cô một con đường để có thể trốn khỏi đây. Ấy là một đường mòn dẫn sang biên giới Việt Trung, rồi khuyên Mễ Thẹn theo bà ấy bỏ trốn. Mễ Thẹn ô, mày ở đây thì mày chết mất, trốn đi thôi, trốn đi cùng với tao lô. Mễ Thẹn sợ lắm, nhưng nhớ về bản làng, nhớ về con gái, nhớ về mẹ già. Cô nghiến răng, cô phải liều thôi, chứ ở đây cũng chết. Sớm muộn gì cô cũng chết. Chết héo, chết mòn, chết vì đau khổ. Người đàn bà có mỗi một lần mang nặng đẻ đau, rồi đến khi đẻ ra còn chưa kịp nhìn con mình đã bị chúng nó mang đi. Chúng nó nói rằng là con cô đã chết. Mỗi một lần như thế, trong lòng của Mễ Thẹn coi như cũng đã là một lần chết. Thế thì cớ gì mà không trốn? Không trốn thì cũng chết. Chết thật mà thôi. hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc tập 1. Chúng ta đã thấy là đã có manh mối về em Trang Phèo. Tuy nhiên rằng là đến nơi thì lại chả thấy đâu, mà họ lại gặp một câu chuyện khác là cuộc đời của Mê Thẹn. Và chúng ta cũng đã được biết về một cái phần nào đó trong những cái chuyến đi vượt sang vùng đồi chè Tân Cương của Trung Quốc. Đấy là cái lý do mà chúng nó bày ra thôi, chứ còn thực ra cụ thể như thế nào thì hóa ra nó chỉ là cái đường dây buôn người, đúng không ạ? Để lừa những cái cô gái vốn dĩ là đã nghèo, đã khổ, đã không được học hành, tin người, nhẹ dạ cả tin. Đó, thì là như vậy. Còn tiếp theo cái câu chuyện của Mê Thẹn như thế nào, và liệu rằng là có liên quan gì đến Trang Phèo hay không, rồi những cái thứ ma quái thì nó sẽ tiếp tục diễn ra ở tập sau, sẽ có câu trả lời. Có một điều rằng cái bí mật mà anh em không biết rằng là cái bóng ma trên đồi chè đấy là ai? Anh em nào biết không? Cái bóng ma trên đồi chè đó là ai thì không biết, nhưng chắc chắn rằng nó vẫn lang thang ở đồi chè. Mỗi một khi có sương mù hiện lên thì nó sẽ xuất hiện và nói: quý vị hãy mua chè của A Tũng. Ok, ở đây chúng ta có chè Tân Cương chuẩn Thái Nguyên chứ không phải là Vân Nam. Tại vì cái chè Vân Nam nó là chè tàu. Cái chè Vân Nam nó là chè tàu mấy ông. Cái chè tàu nó uống nhạt lắm, nó không có ngon bằng chè Tân Cương Thái Nguyên. Ok nhá. Ở đây chúng tôi có là gì? Chè những cái loại tôi hay uống á, nó ok lắm. Anh chị em không, hôm nay thì tôi chỉ giới thiệu tới anh chị em hai cái loại thôi, để so với mấy cái chè Vân Nam mà tụi nó lừa người ta sang uống đó. Nhá, chè Vân Nam của chúng nó kiểu gì tôi chưa cần nói đến, nhưng chắc chắn một điều là nó nhạt lắm, bởi vì tôi đã từng được uống chè tàu rồi. Nó nhạt lắm. Nói không phải điêu chứ nó không bằng cái chè tấm nữa. Nó không bằng cái chè tấm nữa. Cái chè tấm chính là cái chè mạnh bà đó, mà tôi vẫn nói đó các bạn. Cái sợi chè nó nhỏ nhỏ vụn vụn, nó chính là được trong cái quá trình mà người ta sao chè á, nó ra những cái vụn. Nó ra những cái vụn đó. Những cái vụn đó là những cái thứ mà nó lên hương rất là nhiều. Đức Vượng, tôi sau khi đã đọc xong chuyện thì em cứ để cho anh em, ví dụ họ thả một vài cái icon đó, thì thôi thì cứ để cho anh em họ thả một vài cái. Tất nhiên là những bạn nào spam thì mình mới xóa nha Đức Vượng. Các admin cà lấy xanh để ý giúp anh nhé. Ok, cái chè tấm á, nó rất là vụn như thế này này. Thì thật ra á, nó... Hello thầy Luân, anh em ở bên Tóc Tóc có thấy sản phẩm được ghim lên không? Ok, tôi nói về chè tấm trước nha. À nhầm, đây. Ở xin phép anh em cho tôi quảng cáo sản phẩm thử test cái. Tôi thử test quảng cáo cái. Đây là cái chè tấm nè. Là nó vụn từ những cái chè, ví dụ như... Nó lại gỡ cái gì kìa. Nó lại gỡ cái gì của tôi kìa. Bực bội quá. Ok. Cái chè tấm kia kìa. Nó là cái vụn. Nó là cái vụn như thế này này. Là từ chính những cái chè mà đinh, rồi chè móc câu, rồi là chè nõn tôm người ta sao lên. Thì nó cái vụn này này, nó lọc lại. Cho nên là nếu như mà theo tôi ý, là tôi hay uống cái gì chính là cái này, tại vì nó đậm. Đấy, chè mạnh bà đem uống vào cái là quên hết cả người yêu cũ luôn. Tôi cảm giác uống cái này nó đậm nha. Anh chị em có thể là vào trong trong shop Tóc Tóc để TikTok để đặt hàng. Ok. Và hoặc là theo cái hướng dẫn ở trên màn hình. Ngoài ra thì còn có cả những cái nhãn khác. Còn hôm nay tôi chỉ giới thiệu với anh em là móc câu. Móc câu là cái loại mà thông dụng nhất. Anh chị em có thể là đi biếu xén. Ví dụ như là móc câu thường thì ví dụ là mình uống hàng ngày, khách khứa đến thì mình pha, mình uống, mời khách. Đó. Còn đấy là loại móc câu thường nha. Còn cái loại móc câu đặc biệt đó thì mình có thể mang đi mình biếu xén một cc ở những cái dịp mà Ví dụ muốn tranh thủ đi xếp để lên phó phòng chẳng hạn, phòng mình đang thiếu chân phó phòng thì mình đi, mình biếu xếp thì mình biếu có loại khoảng tầm 45 lít gì đấy. Biếu xếp, tất nhiên là trong đó là phải, nó phải có cái gì rồi, nó phải có cái phong bì thì nó mới ăn thua. Đó các bạn. Thì đấy. Đây là cái loại móc câu thượng hạng, nhìn cái này nó to hơn đúng không ạ? Ừ. Đó. Thì đó. Ngoài ra thì tôi còn bán luôn cả kẹo lạc anh em. Tôi còn có luôn cả kẹo lạc. Chúng tôi đang phát triển cái sản phẩm kẹo lạc để trộn với cái bột chè đó. Pha ấm chè, ăn viên kẹo lạc, ăn cái kẹo, bóc cái kẹo lạc. À, kẹo lạc trà xanh. Nó gọi là đỉnh của đỉnh luôn các ông. Nó gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Ok. Ờ. Các em, anh em có thể câu được cá chấm, cá chép. Hiện tại thì đảm bảo với anh em là không có buồn ngại gì cả. Nó chỉ ăn vào nó không có sao hết. Nó chỉ có ngon thôi nha. Khăn trắng trên đầu sáng 10 giờ sáng ngày mai lên nha Mai Thế Anh. Cái kênh nó bị sự cố, mình xử lý một vài ngày thì nó ổn ổn rồi. Đúng 10 giờ sáng ngày mai sẽ lên. Không lên, tôi đổi tên từ Quảng A Tũn thành Tù Ná Quãng. À, thật ra thì móc cái búp chè đó thầy Luân, nếu như mà thầy cứ lấy vài sản phẩm về thầy so sánh đó, thì sẽ nhìn cái sự khác biệt của nó rất là nhiều. Ở cái búp chè nó rất là khác biệt luôn, nó rất là khác biệt ở những cái búp chè. Cái búp chè nó mình nhìn cái là mình biết ngay là à, nó là cái hàng ngon hay không ngon. Biếu bố vợ hợp lý thì em phải đi những cái sản phẩm dạng như kiểu là chè đinh. Nó phải căng căng đạn lên một tí thì nó mới ổn. Đó. Tống Dũng, thật ra thì cái khuyến mại kẹo lạc thì nó cũng tùy thôi. Tại vì nói thật với Dũng là bởi vì nó là hàng khuyến mại cho nên mình cũng không lấy về nhiều. Đó. Dũng thông cảm, ở đơn sau tôi hứa, đơn sau Dũng bảo nhá. Dũng bảo tôi hứa là tôi sẽ khuyến mại 3 cái kẹo lạc. Tại vì bây giờ kẹo lạc nó mới chỉ đang là cái sản phẩm thử nghiệm. Thế nên là mình cũng chưa có dám là mình nhập nhiều. Nó đang là sản phẩm thử nghiệm ở dưới xưởng. Mỗi một đợt nó lại có một cái cách làm. Mình đang đưa ra một cái làm sao để anh chị em ăn dễ chịu nhất. Ăn cùng chè lam thì nó lại quá ok. Nếu theo như mình được biết đó, thì ở quê, ở đồng bằng đúng không các bạn? Ở đồng bằng thì những cái đợt Tết mà tôi nhớ là ở bên Mạn Hà Tây đúng không? Ở bên Mạn Hà Tây là cứ Tết là kiểu gì đó cũng phải có một cái đĩa chè lam, phải không anh em? Anh em ở bên Hà Tây Hà Nội xác nhận được tôi cái. Tết tôi nhớ là ngày bé bé nhà tôi, ở xóm cũ nhà tôi là có mấy cô mấy bác người ở dưới Hà Tây lên đó, thoát ly lên trên gần nhà tôi làm đó, ở luôn đấy, thì kiểu gì Tết sang bên nhà cũng có một cái đĩa chè lam là tự làm luôn, đúng không? Mấy năm ở cái khu nhà cũ là mình thấy như vậy. Ok thầy Luân, ok thầy Luân, thì anh chị em có thể là đi vào trong cái TikTok shop để xem, có rất nhiều là sản phẩm để cho anh em lựa chọn. Tuy nhiên thì tôi cũng đang giới thiệu một số những sản phẩm cơ bản mà tôi hay sử dụng thôi, chứ còn nói thật lòng với anh em là mang tiếng là đất chè, nhưng mà tôi cũng chưa mà thử hết tất cả các nhãn đâu, thật. Anh em vào trong TikTok shop và có thể là liên hệ để cho cái bạn quầy, bạn ấy sẽ tư vấn cụ thể cho anh em hơn, tại vì bạn ấy là trực tiếp ở dưới xưởng, bạn ấy làm hàng ngày. Chứ nói thật lòng với anh em là tôi thì tôi chỉ uống những loại thường xuyên tôi hay uống thôi. Anh có bán cám chim nhưng mà cái đó thì em phải ở chỗ anh thì anh mới ship đến được em ạ. Mà anh chỉ ship buổi tối thôi. Bạn ấy là ai? Bây giờ tôi biết trả lời thế nào hả anh Dũng? Bây giờ tôi biết trả lời bạn ấy là ai? Bạn ấy là một nhân viên ở dưới xưởng. Bây giờ tôi biết bạn ấy là... Bạn ấy mặt mũi thì xinh, nhưng mà bạn ấy khoảng hơn 70 cân, có chồng và 3 đứa con rồi. Đấy, tôi cũng chỉ biết giới thiệu như vậy thôi. Ok, thì bạn quầy bạn ấy sẽ tư vấn cho anh chị em nhiều những cái chuẩn về cái thông tin sản phẩm, những cái nhãn hàng khác hơn. Còn tôi thì nói thật là ở đây tôi chỉ biết thứ nhất là về kẹo lạc. Đó. Trước đây thì nhà thì không chuyên về về kẹo lạc đâu, nhưng mà từ khi bắt đầu là ông chú ông ấy nghĩ đến cái việc là mình nghiền cái bột chè vụn đó ra đó, bây giờ mà bảo là bỏ đi thì phí, bán thì khi mà nó đã vụn mịn ra rồi thì rất là khó bán. Thế bảo là mà cũng toàn là đồ chất ngon, thế là bảo chi bằng bây giờ mình nghiền ra, nghiền mịn nó ra. Liên hệ với một cái xưởng sản xuất kẹo lạc. Đó. Trộn nó vào và để làm thành kẹo lạc chè xanh. Làm thành kẹo lạc chè xanh. Quả thực là anh chị em nào mà đã ăn kẹo lạc chè xanh mà tôi đã gửi kèm rồi thì chắc là cũng cảm nhận được đúng không? Nó rất là khác đúng không ạ? Cái kẹo lạc chè xanh nó rất là khác. Kẹo lạc chè xanh này nó rất là khác biệt. Đó. Còn lại thì những cái sản phẩm tôi hay uống thì đó, như tôi đã nói đó, cái chè mà móc câu thường đó, cái móc câu tự nhiên đó, thì nó vào khoảng tầm khoảng 2,5 lít thì là anh em để nhà là được rồi, có khách hứa là mình pha là ok lắm rồi. Là ok lắm rồi đấy. Còn ví dụ như là đấy, như tôi đã nói đó, cao hơn một tí, nó khoảng tầm 3,5 lít 4 lít tầm tầm đấy, trong cái quãng phân khúc đấy thì anh em là tiếp khách gọi là đình đình hơn một tí là ngon nha. Còn để mà cao hơn nữa thì lúc đấy anh em tha hồ. Nam Văn nói thật là anh chán đọc rồi, anh đọc các bạn có nghe đâu, các bạn đâu có nghe chuyện đâu, nên là nói thật là anh chán đọc chuyện rồi. Các bạn toàn anh đọc các bạn toàn chửi thôi, buồn lắm. Nên là anh quyết định là đi bán hàng. Sắp tới anh sẽ còn chạy cả xe ôm, anh còn chạy cả xe ôm và anh sẽ còn đi cả hát rong bán kẹo kéo nữa. Và nếu như mà có duyên thì anh có thể là anh sẽ còn bán cả kẹo kéo nữa. Cảm ơn Tống Dũng nha, cảm ơn Tống Dũng. Uống mà ngon thì đặt tiếp nha các bạn. Ok, thì ê Hoàng ơi, Hoàng nhìn cho anh xem có thấy cái TikTok Shop nó hiện game lên không Hoàng ơi? Nhìn cho anh xem nó có hiện cái game lên không Hoàng? À đúng rồi, anh còn hát cả đám ma và thổi kèn đám cưới nữa. Thì ok, anh em có thể là truy cập trực tiếp vào TikTok Shop để đặt hàng hoặc là theo cái hướng dẫn ở trên màn hình nha. Ngày mai thì chúng ta sẽ xem tiếp là cái chuyện cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào và cái dấu vết của em Trang Phèo nó ở đâu nha các bạn. Hello Phương Trần.